Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Kinh Thiên Uy Thế. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang cấp tốc bay vụt, chớp mắt liền có thể vượt qua ngàn dặm xa. Hạo Thần, ngươi không nên quá lo lắng. Trầm Thanh Ngọc không phải nói, bá phụ cùng bá mẫu đều ở trong cực cảnh phân tháp, không có nguy hiểm, bằng ngươi thực lực. Trở về sau đó nhất định có thể cứu ra bọn họ đến. Đạm Đài Minh Tâm an ủi. Ha ha ha ha. Vũ Văn Thiên Ngôn lại lớn cười nói. Đạm Đài Minh Tâm, người cũng quá coi trọng tiểu tử này. Hắn cho dù là kỳ tài ngút trời, cuối cùng cũng chỉ là vừa mới bước vào võ tổ thôi. Mà ta phụ thân bước vào võ tổ cũng đã vài vạn năm, há lại hắn có thể chống lại. Ta nhường ngươi nói chuyện sao? Thực sự là tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần hừ lạnh. Chân Nguyên trực tiếp quán chú đi vào. Tại Vũ Văn Thiên Ngôn thể nội tàn phá bừa bãi. A, Tô Hạo Thần, ngươi dám như thế đối ta. Bản công tử nhất định muốn giết ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn thê lương kêu thảm. Cảm giác giống như là có vô số đầu côn trùng mới cắn xé bản thân nhục thân. Vô cùng thống khổ. Ngươi không cái này bản sự, cho nên vẫn là ngoan ngoãn chờ lấy a. Đợi đến trở về Liên Tinh Thành, người liền có thể nhìn thấy cha ruột. Tô Hạo Thần bĩu môi. Hừ, nhìn thấy cha ta, ta nhất định muốn nhường hắn giết ngươi. Hơn nữa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu tan biết ta mối hận trong lòng. Vũ Văn Thiên Ngôn đau đến đầu đầy mồ hôi. Nghiến răng nghiến lợi chửi mắng. Tốt, vậy liền nhìn xem đến lúc đó, cha ngươi có thể hay không giết được ta. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Liên Tinh Thành, cao lớn thành trì ngoại binh doanh khắp nơi. Từng đội binh sĩ khuôn mặt lạnh lẽo, chính đang các nơi tuần thú. Làm cho người giật mình là, những cái này binh sĩ toàn thân trên dưới đều mơ hồ tản mát ra âm lãnh tà ác ma khí. Mà trăm vạn người tụ tập cùng một chỗ, ma khí càng là sông thẳng vân tiêu, nhường cả phiến thiên địa đều lộ ra vô cùng kiềm chế. Cái này 100 vạn đại quân, thế mà toàn bộ đều là ma môn đệ tử. Trong thành trì, nguyên lai Tô gia đã bị chiếm cứ, đổi thành Vũ Văn Vô Cực hành dinh. Lúc này trong phòng khách, một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nam nhân đang nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái này nam nhân chính là nguyên lai Đông Cực Thần Triều tả tướng Vũ Văn Vô Cực. Bất quá hiện bây giờ, hắn cũng đã khôi phục bản thân lúc đầu thân phận ma môn địa nguyên pháp vương, chân tổ cảnh cường giả. Bỗng nhiên, ngoài cửa đi tới một cái thanh niên. Bái kiến pháp vương. Ân, thế nào, công tử trở về hay không? Vũ Văn Vô Cực hỏi. Hồi bẩm pháp vương, công tử còn không có trở về. Bất quá ngài không cần lo lắng. Cái kia Trầm Thanh Ngọc bất quá mới là hoàng võ cảnh thôi. Công tử tiến về nhất định dễ như trở bàn tay. Thanh niên hồi đáp, là như thế nào dễ như trở bàn tay? Đem Trầm Thanh Ngọc bắt trở về sao? Hừ, như thế ta hà tất phái hắn đi? Tùy tiện phái một người không được sao? Vũ Văn Vô Cực mặt không biểu tình. Ta nếu là Trầm Thanh Ngọc thần phục, Trầm Thanh Ngọc tại Huyền Cực phủ uy vọng rất cao. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng quy thuận, tất nhiên sẽ có không ít người đi theo. Đến lúc đó chúng ta muốn đánh hạ Huyền Cực phủ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Thuộc hạ nói bừa, bất quá công tử vốn có mưu lược, nhất định sẽ không cô phụ pháp vương ngài kỳ vọng. Hy vọng như thế, nếu là hắn liền cái này sự kiện đều xử lý không tốt, vậy sau này Vũ Văn gia có phải hay không từ hắn chấp trưởng? Ta liền muốn nhiều ngẫm lại. Vũ Văn Vô Cực hừ lạnh. Đúng rồi, cực cảnh phân tháp tình huống thế nào? Tô gia người vẫn là không có động tĩnh sao? Không có, Tô gia người đoán chừng đã sớm biết rõ chúng ta ở bên ngoài bảo vệ, cho nên căn bản không có đi ra ý tứ. Pháp vương, chẳng lẽ thật không có biện pháp đánh vỡ cực cảnh phân tháp sao? Dạng này thủ xuống dưới cũng không biết phải tuân thủ đến lúc nào. Cực cảnh phân tháp nếu là có thể đánh vỡ, ta há lại ở chỗ này phát sầu? Vũ Văn Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nói cho ngươi, trừ phi là tông sư đến, nếu không không có người có thể phá vỡ cực cảnh phân tháp. Nếu là đổi thành cực cảnh chủ tháp, thậm chí ngay cả tông sư đều không thể làm gì. Thiên binh cũng không phải nói không. Tốt, người đi xuống đi, công tử trở về nói cho ta. Là, pháp vương, thuộc hạ cáo lui. Thanh niên chắp tay hành lễ, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, một cái thê lương kêu thảm âm thanh, đột nhiên từ phía chân trời xuyên đến. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Vô Cực đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn cảm giác cái này kêu thảm thanh âm có chút quen tai. Kêu thảm tiếng cấp tốc mở rộng, đồng thời rõ ràng đang không ngừng tới gần. Thanh niên quay đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời không, tựa như là có cái gì người đang hướng bên này bay tới. Bất quá hắn vì cái gì sẽ kêu thảm? Chẳng lẽ là thụ bị thương nặng? Không tốt, là con ta Thiên Ngôn. Vũ Văn Vô Cực đột nhiên quá sợ hãi, rốt cục nghe được kêu thảm thanh âm. Thế là hắn lập tức xông ra phòng khách, liền thấy một đạo bóng người từ trên bầu trời cấp tốc rớt xuống, đồng thời không ngừng kêu thảm. Chính là Vũ Văn Thiên Ngôn. Người nào như vậy lớn gan, lại dám làm tổn thương ta mà. Vũ Văn Vô Cực phẫn nộ gào thét, lập tức phất tay, một đạo chân nguyên tức khắc bắn ra, đem Vũ Văn Thiên Ngôn bao trùm, kéo đến trước người mình. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn Thiên Ngôn vô cùng chật vật, toàn thân trải rộng từng đạo vết thương, dâng trào máu tươi nhuộm đỏ quần áo, đồng thời trên người tản mát ra khí tức vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là sắp phải chết. Ba ba, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Vũ Văn Thiên Ngôn thống khổ kêu rên. Đừng động. Vũ Văn Vô Cực sắc mặt khó coi, lập tức dùng chân nguyên trợ giúp nhi tử khôi phục, đồng thời hỏi, Thiên Ngôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào đem ngươi bị thương thành dạng này? Thật lớn lá gan, là Tô Hạo Thần. Ba ba, ta tại Huyền Cực Phủ gặp được Tô Hạo Thần, là hắn đem ta mang trở về, hơn nữa còn đả thương nặng ta. Hiện tại hắn ngay ở phía trên. Vũ Văn Thiên Ngôn đau thương kêu lên. Cái gì? Tô Hạo Thần, hắn trở về? Vũ Văn Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy vô tận không trung phía trên, một nam một nữ hai đạo thân ảnh chính đang hạ lạc. Chính là Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm. Lúc này bên ngoài thành 100 vạn đại quân đã bị kinh động, giống như thực chất sát cơ trùng thiên mà lên, khuấy động phong vân biến sắc. Nếu như là bình thường võ giả, đối mặt kinh khủng như vậy sát cơ, đoán chừng trực tiếp liền bị dọa tê liệt. Nhưng Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm lại là căn bản thờ ơ. Chỉ thấy hai người sắc mặt trầm tĩnh, chân đạp hư không từng bước một hướng phía dưới đi tới. Coi 100 vạn đại quân như không. Càn rỡ. Vũ Văn Vô Cực giận tím mặt, lạnh lùng quát hỏi, Tô Hạo Thần, người thật lớn lá gan, lại dám làm tổn thương ta mà. Tổn thương lại như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại giống như kinh lôi ở thiên địa quanh quần, nháy mắt liền để 100 vạn đại quân sát khí không còn sót lại chút gì. Thật mạnh, thành ngoại ma môn các binh sĩ, nguyên một đám đều là hoảng sợ biến sắc, có thể kháng trụ 100 vạn đại quân phát ra sát khí, đã là tương đối kinh người sự tình. Thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà vẻn vẹn một câu liền xua tán đi tất cả sát khí. Loại này tu vi đơn giản kinh thế hãi tục, chỉ có võ tổ mới có thể làm được loại này sự tình. Vũ Văn Vô Cực cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, trong lòng vô cùng giật mình. Hắn và Tô Hạo Thần lần trước gặp mặt hay là mấy năm trước tại Tiêu gia thời điểm, lúc ấy Tô Hạo Thần đối với hắn tới nói, hoàn toàn liền là một con giun dế, tùy tiện một đầu ngón tay út đều có thể tùy tiện nghiền chết. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy năm trôi qua, lúc trước giun dế thế mà cũng đã trở thành võ tổ. Dạng này tu luyện tốc độ, tuyệt đối có thể xưng từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http